đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 49, cặn bã vương gia hối hận không kịp nhỉ. Cocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là Vu Hâm? Nếu là cái nữ nhân kia, hắn cũng không cần kinh ngạc, nữ nhân này có khả năng làm cho người khác tâm động tư, hắn vốn là muốn thú về nhà, nhưng người ta đã có một nhi tử, đã vậy Hồ Diên Chân đối với nàng tựa hồ cũng có hứng thú. Người cũng nhận thức, bưng lên một ly rượu, tứ vương gia uống một hơi cạn sạch, Đậu Chí Kình cũng không khách khí, chính mình ngã một ly, theo hắn uống xong, hắn thanh thanh cổ họng, cười nói. Có thể khiến vương gia nhớ thương, hẳn là mỹ nữ đi. Vương gia nói ta cũng nhận thức, đó không phải là Hâm Nhi cô nương đấy chứ. Có câu nói chẳng có tình tiếp vô ý, huống chi hắn vô luận chiếu theo phương diện nào cũng vô pháp cùng tứ vương gia đấu tranh, cho nên hắn quyết đoán rời khỏi, mặc dù có vài phần không muốn, nhưng này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hâm Nhi, đúng, Hinh Nhi, Đậu Chí Kình, dù là bọn họ đều nói ngươi thông minh, nhưng ngươi cũng không thấy rõ cái nữ nhân kia đến cùng là ai. Tứ vương gia ha ha cười, lời nói này Đậu Chí Kình càng không hiểu. Vương gia, nàng không phải nói nàng gọi Vu Hâm sao? Vu Hâm, Đông Phương Ngữ Hinh, ha ha, ta thế nhưng không nghĩ tới nàng chỉ nói tên hai chữ sau. Oanh, Đông Phương Ngữ Hinh cái tên này, Đậu Chí Kình hắn có chết cũng sẽ không quên, tay hắn gắt gao nắm chặt lại, lúc trước nếu không phải do nàng gả qua, đại ca nói không chừng căn bản sẽ không phải chết. Vương gia ý của ngươi là, nàng chính là Đông Phương Ngữ Hinh, không, không có khả năng. Hắn nhận thức nữ nhân kia, nàng tuyệt đối không phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Bổn vương cũng không muốn tin, lúc trước này nữ nhân ngu dốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có phong thái. Như thế, ngu dốt, Bảo Ngọc Hồ Diên Chân hắn thế nhưng là lần đầu tiên mắt bị mù à. Nhưng, vương gia ta đã thấy Đông Phương Ngữ Hinh cái nữ nhân kia, nàng không phải là vừa xấu vừa ngốc thậm chí. Đậu Chí Kình vẫn như cũ có chút không thể tin được, dù sao, lúc trước cái tân nương kia, hắn nhưng là khắc sâu bộ dáng xấu xí cùng tiểu quỷ trong địa ngục xuất ra không khác gì nhau, thế nào bỗng nhiên liền trở nên xinh đẹp như vậy đây. Đông Phương Trình chính miệng thừa nhận, Đậu Chí Kình, ngươi nói nàng vì sao trở về. Tứ vương gia trong mắt nhiều hơn vài phần thanh minh, lúc trước là hắn có lỗi với nàng, nếu nàng nguyện ý, hắn liền hưu Đông Phương Ngữ Phượng cưới nàng trở về. Không thể không nói, Hồ Diên Chân đặc biệt thích nằm mộng, hắn thật đúng là cho vương phủ có bao nhiêu tốt đây. Này, này, Đậu Chí Kình lui về phía sau vài bước, hắn thế nào cũng không nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh chẳng những không chết còn dám trở về. Hơn nữa, nàng thậm chí dám bại lộ thân phận, nàng chẳng lẽ không biết kinh thành này là thiên hạ của ai sao? Tứ vương gia, Đông Phương Trình, còn có phủ đậu thượng thư bọn họ, mặc kệ là người nào, muốn đối phó nàng cũng đều dễ như trở bàn tay. Chưa nói đến ở đây là kinh thành, nữ nhân kia sao lại dám cao ngạo như vậy xuất hiện kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hắn không tin nữ nhân kia là tới chịu chết, nàng tất nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Lúc trước bọn họ đối với nàng như vậy, nữ nhân này hôm nay trở về, làm sao có thể buông tha cho bọn họ. Bất quá, đậu phủ hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vương gia ý tứ là, thái độ tứ vương gia mới thật là quan trọng, vạn nhất Đông Phương Ngữ Hinh hướng về phía tứ vương gia. Cocchuyenaudio.com, mà đến, thậm chí âm thầm tìm tứ vương gia làm nơi nương tựa, dùng tứ vương gia đối phó bọn họ kia có thể rất phiền toái. Bổn vương, chưa nghĩ ra, Hồ Diên Chân hắc hắc cười, việc này hắn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn không cần nôn nóng, chuyện lúc trước, hắn hoàn toàn có thể chối cãi không còn một mảnh, hắn cái gì cũng không biết, hắn cũng là người bị hại a. Cách chương.